Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 358. Chương 367. Lâm An công chúa là hoàng thượng ruột thịt muội muội. Hiện tại đã 16. Thái hậu một mực quan tâm hôn sự của nàng. Đối với rất nhiều người, không có một cái nào có thể nhìn chúng. Nàng nghĩ đến chờ năm nay khoa cử đi ra tìm thêm lần nữa người trẻ tuổi. Không nghĩ tới thực cho nàng nhìn chúng một cái. Năm gần 15 Trạng Nguyên Lang, Thái hậu còn đặc biệt khiến người nghe ngóng. Cái này Trạng Nguyên Lang một đường đều là đầu tên đi tới. Tại thi hương thời điểm, cũng bởi vì một quyển sách đặc sắc tuyệt luân Cẩm Tú Văn vẻ bị quá phó đại nhân nhìn chúng. Thái hậu không phải bình thường hậu trạch nữ nhân. Trong hoàng cung ngoại trừ hoàng thượng trên cơ bản không có chuyện gì có thể giấu giếm được nàng. Biết rõ thi đình lúc ấy, Trạng Nguyên Lang một quyển sách sách luận chấn kinh rồi lúc ấy tất cả ở đây giám khảo. Đó là một thật sự đầy bụng kinh luân thiếu niên, nhất là Thái hậu còn tìm Lâm An công chúa, đứng ở trên cổng thành xem Trạng Nguyên Lang dạo phố. Đừng nói Lâm An công chúa, mà ngay cả Thái hậu bản thân cũng bị cái này tuấn tú hiểu rõ Trạng Nguyên Lang kinh ngạc thoáng một. Phát, về sau Thái hậu còn đặc biệt tìm quá phó đại nhân. Phát hiện quá phó đại nhân cũng có đem cháu gái hứa cho Diệp Tư thiếu gia ý tứ. Lập tức liền khiến cho người đem chuyện này cùng hoàng đế vừa nói. Không nghĩ tới nàng một mực chờ tới bây giờ, cũng không có đợi đến lúc hoàng đế tuyên chỉ. Thái hậu chờ không được liền trực tiếp tìm đến hoàng thượng. Nàng sợ chờ đợi thêm nữa. Tự lấy Trạng Nguyên Lang dạng như vậy. Sợ rất nhanh liền đính hôn. Đoạn Vân Dài ngồi ở bàn trước. Chứng kiến Thái hậu đã đến. Đứng dậy đã thành một cái lễ. Nghe được Thái hậu mà nói lúc. Cái kia hai lãnh lệ đôi mắt chìm thoáng một phát. Lâm An hôn sự ta đã có quyết định. Đương kim bảng nhãn Lý Thiên Húc năm 20. Chuyên tâm nghiên cứu, không vợ không thiếp, trong nhà cũng không hà khắc trưởng bối. Niên kỷ cùng Lâm An phù hợp, ta đã nghĩ, mô phỏng, tốt rồi thánh chỉ, mẫu hậu người xem. Nói xong hắn phất phất tay làm cho người ta đem thánh chỉ đưa cho Thái hậu Semonser Thái hậu. Lập tức liền nhéo lông mày, tại sao là bảng nhãn? Ta xem cái kia Trạng Nguyên Lang cũng rất tốt, Lâm An cũng thích nhanh. Mẫu hậu ngài không biết, Đoạn Vân Dài híp híp mắt, ngón tay thon dài đem thánh chỉ nắm bắt đi, cái kia Trạng Nguyên Lang không thích hợp cả, làm sao lại không thích hợp, Thái hậu cũng không nghĩ tới hoàng thượng sẽ lừa gạt mình. Chẳng lẽ quá phó so với ta trước cùng Diệp gia nghị hôn rồi? Vậy hắn động tác ngược lại là nhanh, dù sao hắn đối Lâm An cũng là sủng ái, bất quá Thái hậu thật không ngờ. Luôn luôn những người này gặp được một người khác, tất cả nguyên tắc đều muốn đánh nhiều cái chiết khấu. Hắn, Đoạn Vân Dài thả xuống hạ đôi mắt, nghe được quá phó những người này đối Trạng Nguyên Lang cũng có ý tưởng lúc. Hắn dừng thoáng một phát, rất không phù hợp, hắn lập tức muốn đi theo Dương thiếu gia tướng quân đi biên cương. Ngài nhẫn tâm lại để cho Lâm An đi chịu khổ. Biên cương, ngươi lại để cho Trạng Nguyên Lang đi xa trường. Thái hậu vẻ mặt gặp quỷ rồi bộ dạng, nhìn xem hoàng đế không có hay nói giỡn ý tứ, nàng cẩn thận hỏi, cái này Trạng Nguyên Lang là chọc tới ngươi rồi. Đây là từ xưa đến nay đều không có phát sinh qua sự tình. Chọc tới, làm sao có thể, bất quá là vì vậy Trạng Nguyên Lang căn bản cũng không dừng lại là thuần khiết Trạng Nguyên Lang. Đi binh chiến tranh biện pháp so Dương Tử Ký còn mạnh hơn. Dương Tử Ký cầu hắn rất lâu, Diệp Thiều Hoa cũng có lòng này tư, nàng đã sớm nghĩ ra kinh thành hảo hảo chơi một phen. Nhưng Đoạn Vân Dài đều không có nhả ra, không nghĩ tới dưới mắt bởi vì này chuyện nhả ra, Đoạn Vân tu tâm ở bên trong bực bội, nghe được Thái hậu câu hỏi, hắn trực tiếp trả lời, là, chọc tới ta, cho nên ta muốn xung quân Trạng Nguyên Lang đến xa trường. Mẫu hậu, người xác định còn muốn A Lâm An gả cho hắn. Thái hậu cái này do dự, không nghĩ tới là cái này tình huống. Phò mã tự nhiên là tốt, nhưng là một cái đắc tội hoàng đế phò mã. Nàng ngẫm nghĩ sau nửa ngày, mới lắc đầu, Không được, cái này Lý Thiên Húc ta xem một chút tình huống nếu như coi như cũng được là hắn a. Bất quá khả năng còn muốn trở về khích lệ thoáng một phát Lâm An công chúa. Nàng rõ ràng ngày đó một đôi mắt liền dính tại Trạng Nguyên Lang trên người. Ngày hôm sau, Hoàng thượng Thánh chỉ đã đi xuống. Khiến cho mọi người khiếp sợ chính là, bảng nhãn Lý Thiên Húc bị chiêu vì phò mã. Nhâm Hàn Lâm viện lục phẩm quan viên, có thể nói là một bước lên trời. Mà Thám Hoa cũng là theo lục phẩm quan viên. Thậm chí ngay cả 14 người Diệp Thiếu Minh đều trao tặng đang thất phẩm không lớn không nhỏ. Chức quan, tại 18 tuổi có cái này văn chức rất không dễ dàng. Cũng rất dễ dàng thăng chức, Diệp Cần lại đi một chuyến Mai Di Nương sân nhỏ. Nghe được Mai Di Nương không tại sân nhỏ, không khỏi đi Diệp Thị ở đâu. Chợt nghe đã đến Diệp Thiếu Minh phong quan tin tức, tam muội trước hết chúc mừng huynh trưởng. Ngày sau liền có thể cùng phụ thân cùng một chỗ vào triều làm quan. Diệp Cần cười tủm tỉm nói, rất là lấy vui mừng. Lão phu nhân ngược lại là có chút kỳ quái. Cái kia Hoa Ca chút đấy. Hắn là Trạng Nguyên Lang. Cái này bảng nhãn đều là lục phẩm quan viên. Hắn chẳng phải là muốn đến theo ngũ phẩm. 15 tuổi theo quan ngũ phẩm thành viên. Thế nhưng là thiên triều đầu một phần a. Lão phu nhân ngẫm lại liền kích động không thôi. Nghe được lão phu nhân những lời này, Diệp Thiếu Minh dáng tươi cười nhưng rất nhiều. Nghe Tuyên Chỉ đại nhân nói, tứ đệ cũng bị xung quân đến biên cương, cùng Dương thiếu gia tướng quân cùng một chỗ, gần nhất những cái kia man nhân vừa muốn gây chuyện. Cái gì? Xung quân đến biên cương đi? Lão phu nhân ngây ngẩn cả người. Diệp Cần sững sờ trong chốc lát, trong nội tâm bỗng nhiên cao hứng trở lại, bất quá nàng biết rõ nàng không thể biểu hiện ra ngoài. Chẳng qua là lo lắng nói, lúc trước còn nghe nói bệ hạ cố ý chiêu tứ đệ đệ vì phò mã. Hiện tại như thế nào bị đày đi đến biên cương đi? Chuyến đi này lúc nào mới có thể trở về? Diệp Thiếu Minh lắc đầu, ta cũng không biết, bất quá trong thời gian ngắn là không về được. Những ngày này, là trưởng tử Diệp Thiếu Minh lại bị Diệp Thiều Hoa cái này con vợ kế áp đến cùng đều nâng không nổi. Đến, không nghĩ tới lúc này Diệp Thiều Hoa thi đậu Trạng Nguyên. Lại bị bệ hạ chán ghét mà vứt bỏ. Xung quân đến biên cương. Những thứ không nói khác, còn không biết có thể hay không còn sống trở về. Diệp Thiếu Minh luôn luôn trong nội tâm đã cảm thấy thoải mái không thôi. Thi đậu Trạng Nguyên có làm được cái gì? Còn không phải bị ta dẫm nát lòng bàn chân. Hết chương.